Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, phần 140. Lục Mạn Mạn đột nhiên kinh thanh thét chói tai. Ba, Nguyên Tu nghe được kia một câu khàn cả giọng ba. Hắn còn không có minh bạch là chuyện như thế nào, nhưng là giờ phút này đã không kịp nghĩ nhiều. Hắn kéo ra cửa xe chạy đi ra ngoài, đón Cuồng Phong chạy vội tới Khấu Sâm bên người, đem hắn đỡ lên, mang theo hắn chiều xe giết chạy tới. Cuồng Phong cơ hồ muốn đem hai cái nam nhân cấp cuốn đến ngã trái ngã phải. Nguyên Tu chống đỡ Khấu Sâm, tận khả năng làm chính mình bảo trì cân bằng. Cái dương, Khấu Sâm cố chấp mà muốn mang lên cái dương. Nguyên Tu chỉ có thể trước buông hắn, chạy tới khiêng lên dương gỗ. Sau đó cùng Khấu Sâm một khối thượng xe jeep, một chân chân ga dẫm đi xuống. Xe jeep gào thét mà đi, bay nhanh thoát đi gió lốc trung tâm ni mưa rào dày đặc mà chụp phủi xe jeep xe đỉnh. Dầm phần phật, tầm tã nước mưa theo cửa sổ xe lan tràn mà xuống. Ngồi ở hậu vị Khấu Sâm quay đầu lại nhìn nhìn, nhà gỗ nhỏ đã bị gió lốc cấp toàn bộ cắn nuốt. Hắn kinh hồn phủ định mà xoa xoa ngực, lo chính mình lẩm bẩm thanh. Dựa, nguy hiểm thật, Khấu Sâm thúc thúc có hay không bị thương, Nguyên Tu xuyên thấu qua kính chiếu. Hậu nhìn về phía hắn, Khấu Sâm sờ sờ chính mình eo, giống như có điểm lóe. Ai, tuổi lớn, nếu là đổi tuổi trẻ thời điểm, té ngã tính cái gì? Năm đó lão tử còn bị người cầm đao thọc quá đâu, có lẽ là bởi vì sống sót sau tai nạn. Hắn nói cũng phá lệ nhiều lên, trước kia chỉ ở trong tivi mặt nhìn đến quá gió lốc. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể tận mắt nhìn thấy đến. Còn kém điểm bị cuốn đi. Mẹ nó, trở về giảng cũng chưa người tin. Đúng vậy, Nguyên Tu biên lái xe biên câu được câu không đáp. Lại hắn, bên người Lục Mạn Mạn vẫn luôn trầm mặc. Hắn nghiêng đầu xem nàng, lại phát hiện nha đầu vẫn luôn ở rớt nước mắt. Nước mắt theo khóe mắt một viên lăn ra đây. Chính là nàng gắt gao cắn môi dưới, áp lực chính mình, thế nhưng không có phát ra một chút thanh âm ni tự trách. Áy náy, lo lắng, sở hữu cảm xúc cắn nuốt nàng. Vừa mới kia một tiếng, ba, là Nguyên Tu bất ngờ, mà Khấu Sâm lại căn bản không có cơ hội nghe được. Hắn sâu xa mà buông tiếng thở dài, điều chỉnh kính chiếu hậu góc độ, không làm Khấu Sâm chú ý tới rơi lệ đầy mặt Lục Mạn Mạn. Sau đó hắn duỗi tay sờ hướng Lục Mạn Mạn đầu, vỗ nhẹ, lấy làm an ủi. Chương 123 này tình nhưng đãi ngày đó buổi tối. Mọi người ở Jonathan tiên sinh mục trường tầng hầm ngầm chắp vá ngủ một đêm monster ngày kế cơn lốc. Qua đi, mục trường hỗn độn một mảnh. Có cây non đã bị nhổ tận gốc, ngã trái ngã phải, không ít mộc chế bàn ghế cũng bị cuốn đi. Bất quá cũng may không có người bị thương. Mục trường súc vật cũng toàn bộ an toàn. Lục Mạn Mạn cùng Nguyên Tu giúp đỡ mục trường công nhân nhóm thu thập tàn cục. Hơn nữa một lần nữa gia cố phòng ốc. Nguyên Tu gia hỏa này thật là làm việc một phen hảo thủ. Chuồng ngựa, vén lên tay áo đảo mã thảo. Lấy thủy quản xúc rửa mặt đất. Chút nào không chê dơ mệt. Rất khó tưởng tượng a. Phú quý nhân gia ôn hòa hiền hậu khí hậu dưỡng ra tới đại thiếu gia. Cầm lấy cái chổi làm khởi thô nặng sống tới. Thế nhưng không có nửa câu oán hận. Lục Mạn Mạn đang muốn khích lệ hắn. Bất quá lời nói còn không có xuất khẩu. Nguyên Tu đem cái chổi một gác. Tả hữu hoạt động phần cổ gân cốt. Oán giận mà mắng thanh. Đường đường Nguyên thị tập đoàn duy nhất chỉ định người thừa kế. Gần nhất mấy năm nay cũng không biết va chạm ai. Sao thủy đi ngược chiều. Trên tay làm đều là chuyện gì a, Lục Mạn Mạn. Quả nhiên hết thảy đều là ảo giác. Nàng đi qua đi nhảy dựng lên vỗ vỗ Nguyên Tu cái ót. Sai sử nói, giúp ta đem tiểu lùn mã rửa sạch sẽ. Nguyên Tu thuận tay đem nàng ôm vào trong lòng. Ôn nhu hỏi, có hay không khen thưởng, muốn cái gì khen thưởng, thí dụ như, hắn tay xoa nàng phình phình. Tiểu đồi núi, họa vòng, ép xuống, sau đó Lục Mạn Mạn đầu gối đỉnh ở không thể nói vị trí. Nguyên Tu tay lập tức lò xo rút ra. Ta đi tẩy mã, Lục Mạn Mạn cười cười. Đem tiểu lùn mã dắt ra ngựa lều, đi vào mặt cỏ biên. Giờ phút này ánh nắng tươi sáng, trời quang vô cùng xanh thảm ơn y tiểu lùn mã vó ngựa thủ sẵn mặt đất. Cùm cụp, Lục Mạn Mạn đem thanh thanh nộn thảo đưa tới tiểu mã bên miệng. Ánh mặt trời phóng ở nàng trắng nõn non mềm trên má. Nguyên Tu ngóng nhìn nàng, bừng tỉnh phát hiện hắn cô nương trở nên ôn nhu. Hẳn là từ nữ hài, dần dần biến thành nữ nhân. Cũng có thể là hôm nay ánh mặt trời quá hảo, sinh ra ảo giác. Hắn cầm thủy quản ra tới, xôn xao dòng nước hướng xối mã thân, xử cái hư, đem dòng nước phun ở Lục Mạn Mạn trên người. Lục Mạn Mạn hét lên một tiếng, quay đầu lại đón nhận Nguyên Tu mỉm cười ánh mắt. Hừ, nàng lười đến cùng này xú tiểu hài tử so đo. Rốt cuộc ở Nguyên Tu lần thứ ba, không cẩn thận đem dòng nước bắn ở trên người nàng thời điểm. Lục Mạn Mạn không thể nhịn được nữa, tiến lên đem Nguyên Tu phác gục ở trên cỏ. Hai người theo triền núi lăn vài vòng. Nàng vỗ vỗ hắn khuôn mặt, thở hổn hển nói: "Sú tiểu hài tử tìm chết sao, kêu ta cái gì, sú tiểu hài tử?" Nguyên Tu thuận thế hoành ngồi ở trên người nàng, thực không khách khí mà vỗ vỗ nàng khuôn mặt. Tiếng kêu lão công tới nghe một chút, hừ, Lục Mạn Mạn đem hắn đẩy ra. Tùy tay nhặt lên một cây khô thảo ngậm ở trong miệng. Hướng tới triền núi đi qua. Ai, Nguyên Tu gọi lại nàng. Khấu thúc thúc nói hắn ngày mai phi cơ. Đến đi trở về, Lục Mạn Mạn bước chân đột nhiên dừng lại. Nàng đưa lưng về phía hắn. Nhìn không thấy biểu tình. Nhưng Nguyên Tu suy đoán. Nghe thấy cái này tin tức. Nàng tâm tình hẳn là sẽ không quá hảo. Hoãn thật lâu sau, Lục Mạn Mạn mới nghiêng đầu nhìn phía hắn. Nhàn nhạt nói, này liền đi rồi sao? Nguyên Tu đứng dậy vỗ vỗ ống quần toái thảo. Đuổi theo đi, Mạn Mạn, mấy ngày nay ngươi luôn là muốn nói lại thôi. Hẳn là rất tò mò cơn lốc ngày đó sự, nguy hiểm phát sinh nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Kia một tiếng buột miệng thốt ra, ba. Nguyên Tu bồi nàng, bước chậm dưới ánh nắng ấm áp xanh biếc cỏ xanh ruộng dốc thượng. Lục Mạn Mạn hướng Nguyên Tu chậm rãi giảng thuật nói, ta nhớ rõ có cùng ngươi giảng quá. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm ta cùng hắn đã xảy ra không thoải mái xung đột. Gia Gia còn đuổi theo hắn chạy lưng chừng núi. Ngày đó buổi tối ta đi cho hắn băng bó thủ đoạn miệng vết thương. Hắn thật khi ta ngốc sao? Sẽ nhìn không ra tới bụi gai đâm bị thương cùng té ngã thời điểm cắt qua miệng vết thương là không? Giống nhau, nàng chính là dã ngoại chân nhân cạnh kỹ vòng đệ nhất nhân. Nhiều năm như vậy chịu quá lớn thương tiểu thương vô số. Đương nhiên không có khả năng phân biệt không ra. Té ngã khi tha phá miệng vết thương cùng cố ý làm ra tới miệng vết thương khác nhau. Sau lại hắn nói cho ta. Hắn là lại đây tìm nữ nhi. Còn nói cái gì thất lạc nhiều năm. Muốn mang nàng về nhà. Lại sợ nàng không thích chính mình. Lục Mạn Mạn muộn thanh nói. Ta lại không phải ngốc tử. Xấu tính quái đại thúc từ Hokkaido đuổi tới Tennessee. Nói tìm cái gì nữ nhi lại không hảo hảo đi tìm. Mỗi ngày vây quanh ở ta bên người đảo quanh. Cho ta xách thùng nước đưa cơm chưa còn giúp ta dẫn ngựa. Nếu không phải tưởng phao ta, đó chính là tới tìm ta lạc. Nguyên Tu nhìn nàng như thế như vậy bình tĩnh mà giảng thuật. Tâm nói nha đầu này tinh tế tâm tư, thật đúng là đừng xem thường nàng. Sau lại ta liền trá Quý Ninh à, nói ta cái gì đều đã biết. Hắc, kia ngốc bức, hắn kêu ta tiểu tiểu thư, còn nhảy ra một sấp văn kiện cho ta xem, bao gồm di dân cục chứng minh. Sau lại biết chân tướng hắn nước mắt rơi xuống à, bất quá ta đáp ứng hắn sẽ không nói cho khấu Sermony. Nguyên Tu nhếch miệng. Này thật là vê kép thức đơn giản thô bạo lưu manh phong cách. Cho nên, là đều đã biết sao, tuy rằng không có làm huyết thống giám định. Nhưng là cái kia quái đại thúc Lục Mạn Mạn cũng không biết nói như thế nào. Mấy ngày nay hắn đối ta thực hảo à. Còn nói trở về về sau phải cho ta gửi thật nhiều xinh đẹp váy gì đó. Khả năng hắn cảm thấy, nữ hài tử liền thích váy bao bao gì đó. Thật xuẩn, chính là ta trong mộng lão ba cũng là như thế này xuẩn à, nàng hút hút khí. Hoãn hoãn tâm tình, nói cách khác. Như thế nào sẽ đem mụ mụ đánh mất đâu, Nguyên Tu ôm lấy nàng bả vai tay vỗ đến nàng sườn mặt. Kéo kéo nàng vành tai. Muốn biết chuyện quá khứ sao, Lục Mạn Mạn liều mạng lắc đầu. Không nghĩ, một chút đều không nghĩ, sợ hãi biết về sau sẽ khổ sở. Cũng sợ hãi sẽ dao động chính mình quyết tâm. Tóm lại, liền không muốn biết, Louis bọn họ, Lục Mạn Mạn vội vàng nói. Bọn họ hiện tại không biết tình. Ta cũng sẽ không nói cho bọn họ. Vĩnh viễn sẽ không nói, Nguyên Tu biết. Lục Mạn Mạn sở dĩ đem chuyện này chôn sâu với tâm. Chính là sợ hãi hai vị dưỡng phụ biết. Không phải không thích khấu Sermony, nàng không nghĩ làm chính mình bên người hai vị trí thân khổ. Sở, một chút đều không nghĩ. Nàng muốn vĩnh viễn làm bạn ở bọn họ bên người. Tầng này giấy cửa sổ. Liền tốt nhất không cần chọc phá. Vĩnh viễn, sao sao sao ngày đó buổi tối. Lục Mạn Mạn một mình một người đi hồng phòng ở. Trong phòng Quý An Hòa khấu Sâm đang ở thu thập hành lý. Thấy Lục Mạn Mạn lại đây. Quý Ninh phi thường hiểu ánh mắt mà nói chính mình trở về phòng lấy đồ vật. Rời đi, Lục Mạn Mạn nhìn phía khấu Sâm màu bạc AIMOWA dương hành lý. Muộn thanh lẩm bẩm, thật là đáng tiếc a. Quá hai ngày color file đâu, khấu Sâm ăn mặc một kiện ở nhà thần sắc V lãnh polo. Khó hiểu hỏi nàng, đó là cái gì? Lục Mạn Mạn duỗi tay so thương, nhắm chuẩn hắn. Biu biu tương đương đại trốn sát biết không? Khấu Sâm mờ mịt mà lắc lắc đầu. Cái gì đại trốn sát? Lục Mạn Mạn ngồi vào sofa biên, thế hắn đem lung tung nhét vào dương hành lý áo sơ mi lấy ra tới. Một lần nữa ngay ngay ngắn ngắn mà điệp hảo, ôn nhu nói, thật là lão nhân, chúng ta chi gian cách so vực sâu còn thâm sự khác nhau, khấu Sâm nghĩ nghĩ. Cũng ngồi vào Lục Mạn Mạn bên người, gấp quần áo, kia, Ngươi cùng ngươi hai vị phụ thân, có vực sâu giống nhau sự khác nhau sao? Đương nhiên không có, Lục Mạn Mạn theo lý thường hẳn là mà nói. Bọn họ là ta ba ba, vẫn là ta tốt nhất bằng hữu. Ta cái gì đều sẽ nói cho bọn họ, Ngô. Lần trước thiếu chút nữa đem lần đầu tiên sự tình đều nói cho lão ba. Ngạnh làm nguyên tu cấp ấn không chuẩn nói. Phải không? Ngươi cùng bọn họ vẫn là bằng hữu, Khấu Sâm rất là khó hiểu. Như thế nào làm được? Ta ở Trung Quốc ngốc quá một đoạn thời gian, Lục Mạn Mạn trong tay bưng tiểu nãi ly. Nóng hầm hập nướng tay. Chậm rãi nói, các bằng hữu của ta, các nàng cùng cha mẹ chi gian giống như luôn là có rất sâu ngăn cách. Chuyện gì đều không muốn nói cho cha mẹ. Đương nhiên rồi, bởi vì cha mẹ đã biết nhất định sẽ chỉ trích các nàng. Tựa như ta tốt nhất bằng hữu Hạ Thiên, nàng cũng không dám đem chính mình yêu đương sự tình nói cho mụ mụ. Bởi vì mụ mụ nhất định sẽ chia rẽ nàng cùng Cẩu Tường. Nàng mụ mụ muốn nàng xuất ngoại niệm thư. Không thể phân tâm lạp nếu chuyện này đổi thành là Alex cùng Louis. Sẽ xử lý như thế nào? Khấu Sâm tò mò hỏi nàng. Đương việc học cùng tình yêu phát sinh xung đột thời điểm. Bọn họ sẽ làm ngươi có điều lấy hay bỏ sao? Ngô, Lục Mạn Mạn nghĩ nghĩ. Louis nói, hắn khả năng sẽ cho ta giảng rất nhiều đạo lý. Ý đồ thuyết phục ta. Đương nhiên Alex cũng sẽ khuyên ta lạp. Nếu bọn họ cảm thấy cái kia Nam Hải không thích hợp ta hoặc là căn bản là hư Nam Hải. Bất quá cuối cùng như thế nào lấy hay bỏ. Nhất định là muốn tôn trọng ta ý nguyện. Tựa như ta bạn trai cũ Kiều Tinh dã sự tình. Ngay từ đầu Louis liền đã cảnh cáo ta. Kia Nam Hải không có thể thông qua hắn chuyên nghiệp nguy hiểm đánh giá. Khả năng sẽ nửa đường chệch đường dây. Ta còn là không có nghe lời hắn. Sau lại ta liền nếm đến đau khổ lạp. Khấu Sâm cười cười. Ngươi xem, tiểu hài nhi vẫn là đến nghe cha mẹ nói mới được. Không nghe lời cụ già. Có hại ở trước mắt. Hiểu hay không? Lục Mạn Mạn nhìn phía Khấu Sâm, chính là nếu ngay từ đầu là có thể dự kiến không tốt kết quả mà từ bỏ. Như vậy mặt sau rất nhiều chuyện liền sẽ không đã xảy ra à. Ta sẽ không gặp được Nguyên Tu, sẽ không tới Trung Quốc, thậm chí rất có thể đi lên một loại khác nhân sinh. Mà một loại khác nhân sinh ai có thể bảo đảm so hiện tại nhân sinh. Càng hạnh phúc đâu, này, Khấu Sâm cư nhiên không lời gì để nói. Đúng vậy, nếu ngay từ đầu là có thể dự kiến tương lai, năm đó hắn còn sẽ lựa chọn rời đi sao? Tiếc nuối còn sẽ phát sinh sao? Khấu Sâm thật sự không biết. Lục Mạn Mạn vỗ vỗ Khấu Sâm bối. Cho nên nha đại thúc, rất nhiều chuyện vẫn là muốn chính mình đi trải qua đi thể nghiệm a. Ta lão cha nhóm vẫn là thực dân chủ. Sẽ không cưỡng bách ta làm không thích sự tình. Như vậy ta mới có thể cùng bọn họ đương bạn tốt a. Khấu Sâm như suy tư gì. Ngay sau đó lại lắc lắc đầu. Ta có đứa con trai. So ngươi tiểu vài tuổi. Đặc biệt phản nghịch không nghe lời. Nơi nơi cho ta gây chuyện sinh sự. Rất khó quản. So với ta tuổi trẻ thời điểm càng kiệt ngạo vô lễ. Giống ngươi nói. Cùng hắn đương bằng hữu. Chỉ sợ vĩnh viễn không có khả năng làm được. Lục Mạn Mạn đột nhiên tò mò. Ta còn có. Không phải. Ngươi còn có nhi tử à. Hết chương.